chồng tôi ít tuổi hơn tôi. Chương 3, góc chuyện audio.com. Cứ cách 2-3 ngày bác sĩ Lý sẽ đến nhà Quách Tuệ Thiến đổi thuốc. Từ từ hai người thành bạn bè, không có gì giấu nhau. Lý Phạm biết chị kết hôn sớm, sau khi cưới thì toàn tâm toàn ý làm người vợ tốt. Cuộc sống của một nhà ba người cũng không có trở ngại. Nhưng là, con người đều có họa phúc sớm tối. Vì một lần ngoài ý muốn, chồng chị qua đời, để lại một mình chị nuôi dưỡng con gái 16 tuổi. May mắn con gái chị thiện lương, hiểu chuyện, mỗi lần cũng khuyên chị tìm một người tốt để chung sống. Quách Tuệ Thiến cũng biết Lý Phạm năm nay mới tròn 25 tuổi. Là bác sĩ trong bệnh viện lớn, hiện giữ chức trưởng khoa sản của bệnh viện X, cha mẹ đều ở thành phố H thông qua mai mối. Chị quen biết một người đàn ông, nên chị cố quên cảm giác xấu hổ đến bệnh viện thu hẹp âm đo. Vì lúc mới gặp, hai bên đều có hảo cảm với nhau, thử gặp gỡ vài lần, hai người cũng rất hài lòng, quyết định kết hôn, lúc này chị mới tới bệnh viện làm giải phẫu, muốn cho đối phương một niềm vui bất ngờ trong đêm tân hôn. Lý Phạm rất bội phục dũng khí của chị. Mấy ngày liên tiếp, sau khi tan làm anh đều đi tới nhà của Quách Tuệ Thiến thay thuốc. Tiện thể ăn cơm luôn, tay nghề nấu nướng của chị rất tốt, do tích lũy được sau bao năm ở nhà đảm đương chức vị mẹ hiền vợ đảm. Dần dần, Lý Phạm bị bề ngoài kiên cường nội tâm mềm mại của chị hấp dẫn. Từ từ anh dồn tất cả lực chú ý ở trên người chị. Mỗi ngày cũng chờ mong tan việc thật sớm. Chỉ vì sợ chị ở nhà chờ lâu, mỗi ngày chờ mong chị đích thân làm cơm cho anh. Anh biết, anh đã chìm đắm vào người phụ nữ gần 40 tuổi này, lại còn sắp kết hôn lần nữa. Hôm nay, là ngày cuối cùng thay thuốc cho chị. Ngày mai, thậm chí sau này, hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Nghĩ vậy, anh thấy hơi đau lòng. Ai, sao hôm nay cậu tan làm muộn thế? Đã 7 giờ rồi, mỗi lần anh đều đến lúc gần 6 giờ mà. Nga, hôm nay có hơi nhiều bệnh nhân. Câu nói ân cần của chị, giống như người vợ đợi chồng về nhà muộn vậy. Nhất định cậu vẫn chưa ăn cơm. Mau, tôi cũng chưa ăn, cùng ăn đi. Làm xong cơm từ lâu nhưng chị vẫn muốn chờ anh đến ăn cùng. Chị còn chưa ăn, đang đợi tôi, tại sao muốn chờ anh? Đúng vậy, nhanh đi rửa tay. Tôi đi hâm lại thức ăn, nguội hết cả rồi, nói xong chị liền đi nhanh vào trong bếp, đại não của anh mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ nghĩ đến câu nói chị đang chờ anh về cùng ăn cơm. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh bước nhanh lên, từ phía sau ôm lấy chị, bác sĩ Lý Phạm, cậu, buông ra, chị muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng thể lực của hai người cách biệt quá lớn. Tôi không buông, Tuệ Thiến, nói cho tôi biết, tại sao phải chờ tôi? Tại sao, tôi, không thể nói, tôi thích chị, Tuệ Thiến, nói cho tôi biết, có phải chị cũng thích tôi không? Lý Phạm, cậu, tôi không thích cậu, tôi sắp kết hôn rồi. Tôi không quan tâm, chị gạt tôi, chị nhất định cũng thích tôi. Anh sẽ không nhìn lầm ánh mắt của chị cũng là có tình cảm với anh. Đủ rồi, Lý Phạm, cậu không nên tự lừa gạt chính mình. Tôi không thích cậu chỉ là bác sĩ của tôi. Còn tôi, chỉ là bệnh nhân của cậu. Mối quan hệ của chúng ta chỉ là vậy thôi. Tôi không quan tâm, tôi muốn chị. Nói xong, anh đặt chị lên bàn ăn, xé rách tạp dề của chị. Sau đó vén áo chị lên. Không nên, Lý Phạm, buông ra. Trời ơi, người nào nói cho chị biết đây không phải là thật. Giờ phút này Lý Phạm đã sớm hóa thân thành dâm thú. Xé rách áo của chị, phía trên hoàn toàn lõa lồ. Anh lại kéo quần chị xuống, xé bỏ quần lót, dùng sức tách hai chân chị ra. Anh kéo khóa quần, móc ra nam căn đã ngẩng cao đầu. Ba, anh dừng lại thế tiến công, ngơ ngác đứng ở một bên. Trên mặt in dấu bàn tay của chị. Đi ra ngoài, cậu đi ra ngoài cho tôi. Chị khóc thét lên, anh giật miệng, cuối cùng không nói gì. Nhìn chị một cái, rời đi, Quách Tuệ Thiến gần như trần trụi. Phục trên mặt đất khóc nức lên. Lý Phạm, sao tôi lại không biết cậu có tình cảm với tôi? Cậu nói đúng, tôi cũng thích cậu, nhưng tuổi tác của tôi chính là chướng ngại lớn nhất. Cậu còn trẻ, sẽ gặp được cô gái tốt hơn. Còn tôi, sẽ vĩnh viễn chôn giấu cậu ở sâu trong tim mình. Cách chương.